tới. Trong thơ không đề cập tới ước hẹn hôn nhân, chỉ nói con tính tình không tốt không chịu được, không xứng cưới Thanh Đại, chỉ cầu lão phu an bài ở Kỳ Châu tìm kế sinh nhai. Lúc ấy lão phu liền suy nghĩ không biết con thật sự là bất hảo không chịu nổi, hay lệnh tổ băn khoăn hai nhà giàu nghèo khác biệt mà không muốn nhắc chuyện này làm khó lão phu, cho nên lão phu mới giữ con lại ở đây, từ từ quan sát. Ha ha, lệnh tổ quả thật quá khiêm nhường, nhân phẩm như Tần Thế Điệt tôn còn không thể làm rể nhà ta sao? Ta chỉ lo lắng Thanh Đại không xứng với con. Tần Lâm trong lòng hồi hộp, tuét miệng cười. Lý Thời Chân thấy dáng vẻ của hắn càng vui mừng hơn nữa. Như vậy lão phu cũng không cần lời rào đón trước sau gì nữa. Hiện tại hỏi Thế Điệt tôn một câu, có bằng lòng cưới Thanh Đại chăng? Tần Lâm bái chào tới đất, chính là mong muốn của tiểu tôn nhi, không dám cầu xin. Được lắm. Lý Thời Chân cười to, lão phu sẽ chuyển tin vui này cho phụ thân Thanh Đại. Hiền tôn tế cứ đi Nam Kinh nhậm chức, vì chuyện bản thảo cương mục xuất bản, mấy tháng sau lão phu phải tới Nam Kinh một chuyến, đến lúc đó sẽ dẫn theo Thanh Đại đến Nam Kinh. Hoàng công công tới Kỳ Châu tuyên chỉ phải về kinh sư, Mao Đạc, Hoắc Trọng Lâu cũng đi theo hồi kinh phục mệnh. Tần Lâm liền mở tiệc ở Duyệt Giang Lâu mời bọn họ. Bên người Hoàng công công trừ hai tiểu thái giám từ trong kinh mang ra ngoài, còn có thêm Trương Tiểu Dương. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 102, được nọ mất kia vừa gặp mặt, vị tiểu công công này liền dập đầu với Tần Lâm. Tần gia rửa oan thay chủ nhân nhà ta, đại ân đại đức suốt đời khó quên, đáng tiếc nhỏ muốn rời khỏi Kỳ Châu, sợ rằng đây là lần cuối cùng dập đầu với Tần gia. Tần Lâm vội hỏi đã xảy ra chuyện gì. Trương Tiểu Dương hàm chứa nước mắt kể lại thân thế của y. Thì ra quê y ở Trương Gia Trang, ở Bảo Định phủ Hà Bắc, vào năm Long Khánh thứ 6 Hà Bắc đại hạn, một dãy Bảo Định đất trắng ngàn dặm, Trương Tiểu Dương chỉ có 10 tuổi, đói bụng đến nỗi khóc oa oa. Mặc dù quan phủ có trần tế, thế nhưng nạn dân quá nhiều, lương thực cứu nạn thiên tai cũng giống như gáo nước đổ trên sa mạc. Phụ mẫu Trương Gia Lâm vào tuyệt lộ không thể làm gì khác hơn là tự tay hoạn con trai, chuẩn bị đưa vào trong cung làm thái giám, không cầu vinh hoa phú quý, ít nhất có thể có được cơm no. Vừa đúng lúc Long Khánh đế băng hà, Vạn Lịch đế lên ngôi, lão kinh vương đời trước Chu Dực Cự vào kinh triều bái đi ngang qua Trương Gia Trang, thấy thảm cảnh tai dân động lòng từ bi, mua lương thực phát ra lúc này mới cứu được tính mạng một làng. Nghe nói cha mẹ tự tay hoạn con trai chỉ cầu ăn được cơm no, lão Thiên Tuế cũng lộ vẻ sầu thảm, liền mang Trương Tiểu Dương theo bên người. Sau khi vào triều trở về Kỳ Châu, điều cho cháu trai Chu Do Phiền xử dụng. Lần này Tần Lâm rửa oan cho Chu Do Phiền, Trương Tiểu Dương cũng lập được công lớn. Kinh vương phụ tử hỏi y muốn ban thưởng cái gì, y nói chỉ muốn về quê thăm cha mẹ. Một hoạn quan về quê rồi chẳng khác nào phế nhân. Đương nhiên phụ tử kinh vương sẽ không để y ra đi như vậy, vậy cũng quá bạc đãi người ta. Vừa đúng dịp hoàng công công ra kinh, phụ tử kinh vương liền có chủ ý, phiên vương có thông lệ tiến cử y quan, đạo sĩ, hoạn quan đến cung đình phụng chức. Cũng giống như tiến cống, ý là chúng ta có thứ gì tốt, dâng lên cho thiên tử dùng trước. Quê quán Bảo Định phủ của Trương Tiểu Dương ở rất gần kinh sư, tiến y vào cung làm việc, chính y cũng có nơi nương tựa. Phụng dưỡng phụ mẫu cũng thuận tiện. Tần Lâm nghe tao ngộ của Trương Tiểu Dương cũng thở dài không dứt, thuận miệng hỏi, bao nhiêu năm qua, Trương công công có nhận được tin tức trong nhà không? Trừ cha mẹ ra có còn thân thích nào khác hay không? Vẻ mặt Trương Tiểu Dương đau khổ lắc đầu một cái, Kỳ Châu cách Bảo Định phủ 3.000 dặm, tin tức gì cũng không có, chỉ nghe nói mãi cho đến năm thứ 2 lúa chín mới không còn nạn đói. Nhưng phụ mẫu ta có thể chịu đựng được đến khi lúa chín hay không, cũng chỉ có trời mới biết. Trong nhà trừ cha mẹ ra, họ hàng cũng nhiều, bất quá thân thuộc chỉ có một vị thúc thúc. Từ lúc ta còn nhỏ thúc đã đi kinh sư, sinh tử không biết. Tần Lâm nghe vậy, im lặng không nói. Hoàng công, công cho là Tần Lâm mất hứng, nghiêm mặt hổ nhìn Trương Tiểu Dương, âm dương quái khí nói. Tên nô tài này làm gì vậy, vì sao lại nói lời buồn bã như vậy? Tương lai vào cung chỉ có thể nói thánh thiên tử tại vị thiên hạ thái bình, nếu còn nói nhăng nói cằn những lời khó nghe này, coi chừng bị vả miệng. Trương Tiểu Dương liên tiếp dập đầu trên đất, luôn miệng nói hoàng công công dạy dỗ chí phải. ngược lại Tần Lâm động lòng chắc ẩn mấy phần vì thân thế bi thảm của Trương Tiểu Dương, lại cảm thấy tiểu thái giám này một mực trung thành với Chu Do Phiền, tính tình không tệ, trong án tranh đoạt kinh vương phủ cũng có một thời gian coi như sóng vai tác chiến với nhau, bèn động thủ đỡ hắn, lại dúi 5 lượng vàng cho Hoàng Công Công, cười nói, tiểu Trương Công Công là cố giao của tại hạ, lần này đi kinh sư 3000 dặm, phải nhờ Hoàng Công Công chiếu cố y nhiều hơn một chút. Hoàng Công Công giả vờ đẩy ra vài cái, thái giám thấy vàng bạc như ruồi thấy máu, nào có chuyện không muốn. Rốt cục y vừa nhét vàng vào ngực vừa chĩa ngón tay cái lên, Tần đại nhân trượng nghĩa khinh tài, chân chính là cập thời vụ. Tương lai nếu như có cơ hội điều vào kinh phụng chức, chúng ta cần phải thân cận hơn một chút mới được. Tần Lâm thầm nhủ trong lòng, chúng ta kết giao tình không có gì, thân cận ư? Lão tử không có hứng thú gì với thái giám. Trương Tiểu Dương cảm kích Tần Lâm rơi nước mắt, rời đi kinh vương phủ vào cung trong kinh sư làm tiểu thái giám, có lẽ cả đời sẽ không gặp nữa. Người ta còn cầm vàng lót đường thay ngươi, đây mới gọi là nghĩa bạc vân thiên. Mao Đạc, Hoắc Trọng Lâu cũng cực kỳ sùng bái Tần Lâm, bắt buộc hắn ngồi lên chủ tiệc. Sau khi hai người này về kinh chắc chắn sẽ thăng quan, không phải là nhờ phúc của hắn sao? Đặc biệt Hoắc Trọng Lâu chậm rãi uống nữ nhi hồng hết chén này tới chén khác, dường như tựa hồ mười mấy năm yên lặng, mười mấy năm oan ức đều phát tiết ra vào giờ khắc này, cuối cùng cầm ly đặt phịch xuống bàn, khảm sâu vào trong mặt bàn gỗ, có vẻ lâng lâng nói, nếu như thượng ti của lão Hoắc ta hào sảng, nghĩa khí như Tần huynh đệ, lão Hoắc ta đâu chỉ làm một đương đầu nho nhỏ như vậy. Tần Lâm không có uống bao nhiêu, nghe vậy chẳng qua là cười cười, cuối cùng cũng không nói gì, dĩ nhiên hy vọng bên người có một vị cao thủ như Hoắc Trọng Lâu vậy, nhưng chức vị cẩm bá hồ y vệ của mình còn quá nhỏ, mặc dù Hoắc Trọng Lâu cảm kích, lại không thể nào phục vụ cho mình. Bất quá đã kết giao tình, tương lai cũng sẽ có một ngày. Cơm rượu xong xuôi, đưa đoàn người Hoàng Công Công xuống lầu rời đi. Trong thoáng chốc Tần Lâm chợt thấy trăng sáng rọi xuống mặt đất một hình người dựa theo bóng cây. Hắn cho là Bạch Liên giáo phái người tới báo phục, lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, định thần nhìn lại thì ra là Ngưu Đại Lực đứng ở nơi đó. Ngưu Đại Lực thấy Tần Lâm đã phát hiện bèn đi tới ôm quyền một cái, tuét miệng rộng cười nói, ân công uống say rồi sao, có cần uống chén canh giải rượu hay không? Nào, để ta đỡ ngài tới quán vương bà bán toan mai thang, giải rượu rất hay. Ta không có say. Tần Lâm như cười như không nhìn Ngưu Đại Lực, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, lão tử nhìn dáng vẻ ngươi muốn nổi gai ốc toàn thân. Ngưu Đại Lực lúng túng xoa xoa tay, nhăn nhăn nhó nhó nói, mẫu thân ta bảo ta tới nói với ân công. Cái này, nếu như không nói, vậy ta đi đây. Tần Lâm làm bộ muốn đi. Lúc này Ngưu Đại Lực mới nóng nảy, vội vàng nói rõ ý tới. Thì ra Trương Công Ngư thăng quan đi Vũ Xương Phủ, Tân Nhậm Chi Châu Kỳ Châu đã đến nhậm chức. Đây gọi là tôi nào chúa nấy. Tân Chi Châu dứt khoát cắt giảm ban bệ do người tiền nhiệm lưu lại, chỉ dùng tâm phúc của mình. Mặc dù khoảng thời gian này Ngưu Đại Lực cũng thu được chút ít tiền cử thường lệ, có thể mang tới hiếu kính Tân đại lão gia, giữ được vị trí dân tráng ban đầu, nhưng y càng nghĩ càng cảm thấy không có ý nghĩa. Làm nha dịch vô cùng thấp kém, mặc dù có uy phong trước mặt dân chúng, nhưng Chi Châu, sư gia thậm chí còn 6 phòng ti lại, ai ai cũng có thể coi thường. Mấy ngày này là Tần Lâm còn ở Kỳ Châu, chờ Tần Lâm đi Nam Kinh nhậm chức, Ngưu Đại Lực làm ban đầu cũng không còn được thoải mái như trước nữa. Huống chi lần này những người tham dự tiểu trừ huyền diệu quán như quan giáo cẩm y vệ, binh đinh chỉ huy sứ ti cùng với đương đầu đông xưởng vân vân đều có thăng thưởng, ngay cả Trương Công Ngư tới chậm cũng được thăng quan. Duy chỉ có Ngưu Đại Lực xuất lực rất nhiều, trừ Trương Công Ngư xuất bạc túi riêng của mình thưởng cho một ít, không có được bất kỳ tưởng thưởng nào. Quan lại, quan ở trên cao lại ở dưới, mà nha dịch còn không bằng lại, chỉ như người hầu hèn kém, luận công ban thưởng đâu tới phiên y được. Ngưu Đại Lực càng nghĩ càng cảm thấy làm nha dịch không có ý nghĩa, thương lượng cùng lão nương một phen, sau đó tới tìm Tần Lâm, ân công, mẫu thân ta nói nếu như ngài không chê, vậy hãy cho ta đi theo làm một tên quân dư. Tên ngưu ngốc ta giỏi một quyền một cước kiếm cơm, bên cạnh ngài cũng có rất nhiều kẻ liều mạng, bất kể đau thương, thân hình ta vẫn có thể ngăn cản thay ngài vài cái. Chỉ cần ngưu ngốc ta còn một hơi thở, cũng sẽ không để ân công dụng một sợi lông cọng tóc nào. Ngưu đại lực nói xong lập tức nhìn chằm chằm Tần Lâm. Đầu tiên Tần Lâm cười to, quân dư sao? Khẳng định không được. Ngưu đại lực cúi đầu, cảm thấy ân công coi thường mình, có vẻ rất xấu hổ. Không ngờ rằng Tần Lâm đấm một quyền vào bộ ngực dày rộng của y. Lão tử đã làm tới bá hộ, muốn lấy chức hiệu ý cho ngươi không phải là hết sức dễ dàng sao? Quyết định, uổng cho ngươi còn nói ra được, không phải là vả vào mặt lão tử sao? Ngưu đại lực mừng rỡ, thình lình ôm trầm lấy Tần Lâm. Trời ơi, Tần đại gia của ta, ngài chính là đại gia của ta. Tần Lâm chỉ cảm thấy bị một con gấu chó ôm lấy, luôn miệng gọi, được rồi, ngươi muốn ôm ta đến gãy xương sườn sao? Đây rõ ràng là ân đền oán trả. Ngưu đại lực vội vàng buông tay ra, trước hết dập đầu với Tần Lâm, ta đi cho mẫu thân biết, để cho bà vui mừng. Y vừa nói vừa vua tay múa chân chạy xa. Lần này là Tần Lâm được nọ mất kia, mặc dù bởi vì chức vị trước mắt quá thấp, không có tư cách được Hoắc Trọng Lâu thần phục, nhưng rốt cục lại thu được Ngưu đại lực. Ngưu đại lực không có luyện qua võ công mà có thần lực trời sinh, trừ khinh công hơi kém ra, đối chiến chính diện không kém gì cao thủ nhất lưu, cho dù là chống lại cao thủ như Ngụy Thiên Nhai cũng không tổn thương gì. Nếu như trong chiến trận hai bên đối chiến trường thương đại kích, nhân vật giống như mãnh tướng như y còn có tác dụng hơn cả Ngụy Thiên Nhai. Dựa theo lệ thường, bá hộ mới được điều đi nhậm chức có thể mang theo 5-3 tên thân tín. Tần Lâm chuẩn bị dẫn theo 3 người Ngưu đại lực, Hàn Phi Liêm, Lục Viễn Trí. Vì phòng bị Bạch Liên giáo trả thù, 4 nàng giáp ất bính đinh phải ở lại Kỳ Châu bảo vệ Thanh Đại. Tần Lâm lại nói với Vương Tiến Hiền, Trần Tứ Hải, dặn dò bọn họ hết sức bảo vệ y quán. Nha môn chỉ huy sứ ti cùng bá hộ sở cẩm y vệ ở cách y quán rất gần. Bá hộ sở có trên 100 tên quan giáo, vệ sở mặc dù kém cỏi, dưới quyền chỉ huy sứ ti cũng có 5-6 ngàn người, trong đó có mấy trăm tinh binh, còn lại là quân đội trường thương đại kích, cung mạnh nỏ cứng đã trải qua huấn luyện. Có bọn họ bảo vệ, trừ phi Bạch Liên giáo công khai tạo phản tấn công Kỳ Châu, nếu không nhất định có thể bảo vệ y quán bình an. Hai vị này chịu ân huệ của hắn không biết bao nhiêu, dĩ nhiên lập tức đáp ứng. Vương Tiến Hiền còn chủ động nói sẽ phái 50 tên binh đinh thay phiên đến y quán làm nhiệm vụ. Thứ nhất phòng bị Bạch Liên giáo tập kích, thứ hai duy trì trật tự đàn áp những kẻ gây rối. Sau khi nói chuyện này với Lý Thời Chân, không ngờ rằng lão thần y tỏ vẻ xem thường. Bạch Liên giáo cũng không phải là bang hội giang hồ gì, bọn họ là muốn tạo phản, không có chuyện gì còn phải hành y vẽ bùa mua chuộc lòng dân. Nếu giết lão phu, hủy y quán ta, chẳng phải mất hết lòng dân kinh hồ, đối với bọn họ là được không bằng mất sao? Tần Lâm gật đầu một cái, quả thật lý Thời Chân có tư cách tự tin như vậy. Từ khi biến Huyền Diệu quán thành y quán, danh tiếng Lý Thời Chân lớn hơn dân chúng đất kinh hồ. Thượng nguồn hạ nguồn Trường Giang thân có nghi nan tạp chứng đều tới Kỳ Châu trần bệnh, y quán tiếp vô số người, rất được lòng dân chúng kinh hồ. Nếu như Bạch Liên giáo muốn hạ thủ với lão, vậy quả thật sẽ phải đối địch với hàng ngàn hàng vạn dân chúng kinh hồ, không những không thể tạo phản khởi sự, ngược lại sẽ tự làm tiêu hủy căn cơ. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cuối cùng Tần Lâm thuyết phục Lý Thời Chân để cho y quán tiếp nhận binh đinh bảo vệ. Trước khi chia tay, hắn nói lên yêu cầu cuối cùng, khoảng thời gian này để cho Thanh Đại tới y quán chẩn bệnh cho nữ tử, 4 nàng giáp ất bính đinh làm trợ thủ. Tần Lâm đã là vị hôn phu tương lai của Thanh Đại, hắn đã nói ra, dĩ nhiên Lý Thời Chân sẽ không phản đối. Mà Thanh Đại biết được tin tức này từ trong miệng Tần Lâm, vui vẻ vô cùng. Hôn hắn một cái, Tần Đại ca thật là tốt quá, hôm nay là ngày vui nhất trong đời Thanh Đại. Chợt tiểu nha đầu lại chu miệng, thanh âm càng ngày càng thấp, dĩ nhiên, nếu Tần Đại ca không đi thì tốt hơn. Hạ đi thu tới, tiết hàn lộ tháng 9. Gió sông lạnh lẽo, lào xào lá rụng nghe xe sắt, cuồn cuộn sông dài nước chảy xuôi, tỏ rõ ý thu tiêu điều. Kỳ Châu người đông tấp nập, Trần Tứ Hải cầm đầu, tất cả quan giáo cẩm y vệ bá hộ sở Kỳ Châu thân mặc phi ngư phục, lưng đeo tú xuân đao, xếp hàng chỉnh tề trên bờ sông. Chỉ huy sứ Kỳ Châu vệ Vương Tiến Hiền dẫn theo thê tử Lưu Thị, con trai Vương Hoán xuôi tay đứng nghiêm,

mặc áo dài màu lục thêu hoa chìm, trên đầu đội hạo nhiên cân, khuôn mặt tươi cười đầy hòa khí, gặp mặt bèn vái chào Tần Lâm thật sâu, giọng điệu còn ngọt hơn mật. Tiểu dân tên Cổ Phú Quý, được Tần đại nhân thưởng thức ngồi thuyền tiểu dân, quả thật tam sinh hữu hạnh. Tần đại nhân là bậc thiếu niên anh hùng giường cột nước nhà, chiếc thuyền này của tiểu dân được lây hạo nhiên chính khí của đại nhân, tương lai dù đi trong phong ba bão táp cũng sẽ vững vàng hơn thuyền khác. Tần Lâm cũng không thích dáng vẻ cúc cung nịnh nót như vậy, bèn khoát tay nói, chớ có dài dòng làm gì, tiền thuê thuyền là bao nhiêu, ta sẽ thanh toán. Nếu như giá cả thích hợp, ta sẽ ngồi thẳng một mạch tới tận Nam Kinh, nếu giá không thích hợp, tới Cửu Giang phủ trước mặt ta sẽ đổi nhà thuyền khác. Cổ Phú Quý cười cười, khom lưng thật thấp, đại nhân chịu quang lâm, tiểu dân vô cùng cảm kích, làm sao dám đòi tiền thuê của đại nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, giao bạch thuyền chi phí hành trình lần này là do tiểu dân hiếu kính. Ngoài ra nhà bếp có đầu bếp rất khéo, biết làm thức ăn nhiều nơi trong thiên hạ. Những thị nữ này đàn hát đều hay, nếu như đại nhân hài lòng cũng có thể bảo các nàng phục vụ. Nếu là những người này hầu hạ đại nhân cao hứng, có thể tùy tiện thưởng bọn họ vài đồng. Nếu đại nhân không thưởng, bọn họ cũng không dám hó hé nửa lời. Tần Lâm lấy làm kỳ bèn hỏi, nói như vậy, ngươi đi một chuyến Nam Kinh chẳng phải là lỗ vốn sao? Lúc này Hàn Phi Liêm cùng Lục Viễn Chí từ trong khoang thuyền đi ra, nghe đến đó Hàn Phi Liêm liền cười nói, chúng ta ngày ngày ăn sơn chân hải vị, sau đó ngủ hết với tất cả kỹ nữ trên thuyền y một lượt mà không cho đồng nào, lão cổ cũng chỉ có lời mà không lỗ. Thuyền lớn này được gọi là giao bạch thuyền, khoang thuyền cực lớn, trừ hai tầng trên boong thuyền chở khách, phía dưới trong khoang thuyền còn chở đầy hàng hóa. Từ trước tới nay giao bạch thuyền chỉ chở quan lại quyền quý, không những không đòi một xu nào, dọc theo đường đi còn cung ứng miễn phí sơn hào hải vị, thị nữ phục vụ. Là vì sao? Thì ra chỉ cần chở theo quan viên, trên thuyền sẽ có thể treo đèn lồng quan hàm, lấy danh nghĩa quan viên nhậm chức, về tham gia quyến tạm thời trở thành quan thuyền. Lúc đi qua thuế quan, giang phòng đạo, chẳng những có thể danh chính ngôn thuận miễn đi tiền cử thường lệ, ngay cả chính thuế của hàng hóa cũng đồng loạt được miễn. Giống như chiếc thuyền này của Cổ Phú Quý, bên trong khoang thuyền chở một số hàng hóa có giá trị gần mấy ngàn lượng bạc trắng, tuy chính thuế Đại Minh thấp, nhưng các nơi còn phải thu tiền cử thường lệ. Cộng tất cả lại, khoản lợi do trốn thuế của Cổ Phú Quý sẽ lên tới vài trăm lượng bạc, cung ứng bọn Tần Lâm ăn uống vui chơi có thể tốn bao nhiêu. Thuyền chủ kiếm được hơn nhiều. Huống chi trên thuyền treo đèn lồng quan hàm, binh đinh thuế quan, giang phòng đạo có muốn tới quấy nhiễu cũng không dám, cùng lắm xem qua một cái lập tức cho đi. Quả thật thuận tiện hơn dân thuyền rất nhiều. Hàn Phi Liêm nói xong, Cổ Phú Quý chẳng qua là cười bồi hắc hắc, Tần Lâm liền biết y nói không ngoa. Lục Mập vừa nghe, hai mắt toát ra vẻ xảo quyệt, thì ra là như vậy, ha ha, hôm nay ta phải ăn cho thống khoái. Cổ lão bản, móng chiên, thịt kho, bánh trôi, mỗi thứ một phần. Cổ Phú Quý cười không khép miệng lại được, tất cả đều có, xin Lục trưởng quan chờ. Tần Lâm kinh doanh cửa hàng bút chì, biết quan lại có chỗ giữa có thể miễn được tiền cử thường lệ, chỉ nộp chính thuế cực thấp 1/30, cũng vào khoản 3%. Khoản thuế thấp như vậy, hỏi thuế buôn bán 5%, thuế giá trị gia tăng 17%, thuế xí nghiệp 25% của đời sau làm sao kham nổi. Cho nên ở triều Đại Minh chỉ cần móc nối với quan lại, làm ăn không cần nộp tiền cử thường lệ, dù là đầu đất cũng có thể kiếm tiền. Mà bây giờ Tần Lâm lại nghe nói mượn danh nghĩa quan hàm, ngay cả chính thuế cũng không cần nộp, như vậy cũng không khỏi hơi quá đáng. Cổ Phú Quý lại cười nói cho hắn biết, không những quan viên hiện nhiệm xe thuyền miễn đóng thuế phú, dù là cáo lão về quê cũng được, thậm chí thi cử nhân cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Càng quá đáng hơn chính là, gần đây phàm tú tài thi hương đến tỉnh thành ứng cử, cũng có thể được che chở ngồi thuyền không nộp thuế. Tần Lâm lắc đầu ra vẻ khó lòng tin được, mặc dù hắn cũng là một trong số người được lợi, nhưng theo bản năng cảm thấy triều Đại Minh thu thuế như vậy quá mức rộng rãi, nhiều chỗ sơ hở. Muốn giảm thuế cũng nên giảm miễn hương nông nghèo khổ, mà không phải chiếu cố quan hoạn phú thương mới phải giảm thuế cho dân như vậy mới đúng chứ. thấy tính tình Cổ Phú Quý cũng không tệ lắm, Tần Lâm bèn mời y ngồi xuống nói chuyện một hồi. Cổ Phú Quý hớn hở tuân mệnh, lệnh cho phòng bếp đưa thức ăn hảo hạng lên, tổ yến, vi cá, tay gấu. Lại mở một vò quế hoa tử 20 năm ra, hai người vừa uống vừa nói. Cổ Phú Quý hàng năm buôn bán, kiến thức cực kỳ rộng lớn, biết được tất cả chuyện cũ trên Trường Giang, năm Gia Tĩnh, Thiệu Kinh Bang Thiệu Đại Nhân là một thanh quan, lão nhân gia mang hàm công bộ chủ sự cai quản thu thuế Kinh Châu, mới qua 3 tháng đã thu đủ thuế ngạch triều đình quy định toàn năm, Thiệu Đại Nhân bèn dứt khoát khai quan mặc cho thương thuyền lui tới, cũng không thu một đồng thuế nào nữa. Chậc chậc, biết tìm đâu một vị quan tốt như vậy. Tần Lâm nghe xong á khẩu nghẹn lời, không ngờ rằng Thiệu Kinh Bang chỉ lấy 3 tháng thuế, chờ thuế ngạch đầy để mặc tình thu thuế lậu, làm sao là thanh quan cho được, rõ ràng là hôn quan 2 năm rõ 10. Thiệu Kinh Bang là chuyện hồi năm Gia Tĩnh, Tần Lâm cũng không nhắc tới nhiều, chỉ hỏi những năm gần đây tình hình như thế nào. Trương Giang Lăng, Trương Cư chính là người Hồ Bắc Giang Lăng, làm thủ phụ, cũng làm chúng ta khổ cực vô cùng. Cổ Phú Quý lập tức kể khổ, không dối gạt Tần Đại Nhân, năm trước thuyền kẻ hèn này chỉ cần tùy tiện mượn danh hiệu quan hàm người ta làm đèn lồng treo ở trên thuyền, mà không cần có người đi theo thuyền, lúc qua thuế quan tùy tiện cho ít bạc, sẽ không ai ngó ngàng gì tới. Nhưng kể từ khi Trương Giang Lăng xuất hiện, cai quản các nơi thuế quan vô cùng nghiêm ngặt, phải thấy mặt quan viên trên thuyền mới được miễn thuế. Cho nên, phàm là người có giao bạch thuyền phải chạy vải khắp nơi tìm quan viên nhậm chức, giống như ngài chịu ngồi thuyền, kẻ hèn vô cùng cảm kích. Dứt lời Cổ Phú Quý nốc vài hớp rượu, hiện thuyền đang ở giữa sông nên y không cố kỵ gì, lôi Trương Cư Chính ra thoá mạ một phen cho sướng miệng, nói rằng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ cắt đứt tài lộ của y, Trương Cư Chính thật sự không phải là người. Tần Lâm nghe vậy lắc đầu lia lịa, lớn tiếng phản bác, Cổ lão huynh nói như vậy là không đúng, thuế phú quốc gia đều có khoản chi dùng, cũng có mang đi nuôi binh giết giặc, cũng có mang ra trần tế tai ương. Tỷ như năm Long Khánh thứ 6 Hà Bắc đại hạn, nạn dân khắp nơi, lúc này không tìm phú thương các ngươi thu thuế đi cứu nạn dân, chẳng lẽ còn vơ vét trên người nạn nhân xung vào thuế phú quốc gia sao? Tần Lâm thêm dầu thêm mỡ kể lại thảm cảnh của Trương Tiểu Dương một phen, thế nhưng Cổ Phú Quý chỉ quan tâm mình kiếm bao nhiêu tiền, mặc dù nghe đại tai bi thảm lại không tận mắt nhìn thấy. Quốc gia muốn thu thuế, chính là muốn lấy đi tiền thật bạc thật trong túi mình, y không thèm để ý tới chuyện cứu giúp nạn dân có vẻ xa xôi viễn vông. Tần Lâm suy nghĩ một chút, lại nói, giống như các ngươi đi thủy đạo Trường Giang, có nhớ 20 năm trước giặc Oa hoành hành ngang ngược hay không? Khi đó các ngươi làm ăn thế nào? Nói đến giặc Oa, Cổ Phú Quý lập tức đùng đùng nổi giận, mắng to giặc Oa không phải là người, năm đó gieo họa địa phương Giang Nam, quậy phá dân chúng không được yên bình, khiến cho toàn bộ một dãy Giang Nam làm ăn không được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, Luận Thiên Hà y theo phụ thân buôn bán tơ sống, rốt cục thua lỗ một khoản bạc không nhỏ, mà sau khi thích kế Quang Bình Oa làm ăn chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Thấy chưa? Tần Lâm vỗ tay cười nói, thích ra ra luyện binh Bình Oa không phải là dùng bạc của triều đình sao? Tiền của triều đình không phải là tiền thu thuế sao? Cổ Phú Quý nghe vậy im lặng hồi lâu, khẽ gật đầu một cái. Tần Đại Nhân nói không sai, nhưng nếu là người khác cũng sẽ nghĩ cách để trốn thuế. Bảo một mình ta làm nghĩa dân, bỏ ra từng mớ bạc lớn, kẻ hèn này cũng chỉ có thể kính tạ mà không làm được. Tần Lâm cười ha ha, hắn cũng chỉ là cảm khái nhất thời mà nói như vậy, cũng không trông cậy vào mấy câu nói đã biến Cổ Phú Quý thành một kẻ tự giác nộp thuế được. Hai người không biết trên mặt sông vô cùng rộng lớn, gió sông đưa đối thoại của hai người đi xa, có một chiếc quan thuyền hoa lệ ngoài xa, người trên thuyền đã nghe hết rõ ràng. Thuyền này chính là phúc thuyền, nhưng đáy thuyền bằng phẳng hơn phúc thuyền bình thường, tiện cho đi lại trên sông. Lâu thuyền chạm trổ điêu khắc, không ít địa phương khắc kim long, thái phượng. Hai đèn lồng treo cao hai bên mũi thuyền lớn hơn đèn lồng thông thường rất nhiều, nhưng không ghi danh hiệu quan hàm trên đó, mà đèn bên trái viết Nhĩ Vi Diêm Mai, bên phải viết Nhữ Tác Chu Tiếp. Người trên đầu thuyền nghe Tần Lâm cùng Cổ Phú Quý đối đáp, chợt vỗ tay mà cười, ở miếu đường trên cao tất lo cho dân, ở sông nước ngoài xa tất lo cho vua, trên sông lớn này rồng rắn hỗn tạp, chẳng lẽ người này lại là quốc sĩ chi tài sao? Người trên quan thuyền này ăn mặc theo lối quý công tử, đầu đội một chiếc bát bảo thúc phát, quán đính tử kim, thân mặc cẩm bào thêu mây vàng, trông như một vầng mây rực rỡ, lưng đeo một chiếc thắt lưng dương chỉ bạch ngọc, chân mang giày da đỏ đế giày, rõ ràng là một vị công tử xuất trần. Nhưng sau gáy người này tóc mây xóa xuống óng ánh, gần như có thể soi mặt trên đó. Trên đôi gò má phúng phính hiện lên hai dạng mây hồng, hai mắt đen nhánh sáng ngời sâu thẳm như trời đêm mùa thu, thân hình yểu điệu, rõ ràng là một trang quốc sắc thiên hương. Tiếng gió đưa đối thoại từ giao bạch thuyền ngoài xa truyền tới nơi này, lúc nghe thấy cổ phú quý khen Thiệu Kinh Bang là thanh quan, thần sắc mỹ nữ này tỏ vẻ khinh thường. Tiếp theo cổ phú quý mắng to Trương Cư Chính, đôi mày thanh tú của nàng khẽ cau lại, mặt phấn hơi lộ vẻ tức giận. Cho đến cuối cùng Tần Lâm lớn tiếng phản bác cổ phú quý, cũng chỉ ra lợi ích do triều đình giảm thuế không thể để cho đám phú thương độc hưởng, mỹ nữ cải nam trang này mới đổi giận làm vui, khen Tần Lâm một câu. Lúc này có hai thanh niên cũng vận trang phục công tử sang quý từ trong khoang thuyền đi ra. Thanh niên hơi lớn tuổi mặc cẩm bào đen thêu mây chìm mỉm cười hỏi, ha ha, mới vừa rồi tiểu muội khen vị thanh niên tài tuấn nào vậy? Thanh niên kia mặc cẩm bào màu xanh rêu vạt thêu hoa, giữa đôi mày lộ vẻ nhanh nhẹn, tỏ ra kinh hãi nói, đại ca, để không nghe lầm chứ, vị tiểu muội của chúng ta mắt mọc trên trán, vị vương tôn công tử nhà nào có thể lọt được vào mắt xanh của nó. Vị ca ca trêu ghẹo, thế nhưng mỹ nhân không hề xấu hổ, mà là nghiêm mặt nói, mới vừa nghe trên thuyền bên kia nghị luận, về quốc sự quả thật có mấy phần kiến giải. Phụ thân nắm triều chính vẫn hay khuyến khích triều đình, tuy vết hết hào kiệt trong thiên hạ, vẫn e lọt lưới Minh Châu ngoài biển khơi. Tiểu muội chỉ muốn chia sẻ nỗi lo với phụ thân, khám phá nhân tài lương đống. Hai vị huynh trưởng thừa biết tâm tính tiểu muội, sao còn mang ái tình nam nữ ra trêu cợt như vậy? Hai vị huynh trưởng liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy tiểu muội nói lời nào lời ấy hết sức đường hoàng, khó lòng bắt bẻ. Vị tiểu muội này của bọn họ sinh ra đã ham học, lại được phụ thân hết lòng dạy bảo, trong đầu toàn là đạo trị quốc an bang, đặt bút xuống viết một hơi ngàn chữ. Nếu thân là nam nhi, 18 trạng nguyên cũng thi đậu, không phải là các loại tài nữ Lý Dịch An, chắc Văn Quân có thể sánh bằng, có thể xưng là nữ trung.